12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 3, bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Tiết học bắt đầu một cách nhàm chán. Giờ đã là tiết 5 vì cự giải đang nói chuyện với Thiên Bình nên không ai để ý đến Thiên Yết. Thiên Yết bỗng thấy Ma Kết nhìn mình cười. Thiên Yết giật mình, anh, Thiên Yết, tôi làm sao, Ma Kết, bộ anh bị khùng hà tự nhiên cười một mình là sao? Thiên Yết, cô, Ma Kết, cô đây cháu, có chuyện gì vậy, tội nghiệp từ bé đã bị nói lắp rồi khổ thân. Thiên Yết, hừ, cô nói chuyện với tôi rồi thì cũng giống tôi thoai. Ma Kết, anh điên quá nên tôi nói chuyện với anh cho anh đỡ điên ý mà. Thiên Yết, cô là cái đồ chảnh. Ma Kết, anh là cái đồ xấu xí. Thiên Yết cũng không chịu thua và cứ thế một cuộc cãi nhau bắt đầu. Anh Ma Kết giỏi thiệt đó khiến cho chị Thiên Yết mất hết vẻ lạnh lùng như mọi ngày luôn. Vì lúc Thiên Yết và Ma Kết đang cãi nhau thì ông thầy vì tức quá liền phi viên phấn trên tay xuống chỗ Thiên Yết nhưng không may là viên phấn lại phi trúng ngay. Má Thiên Bình, xung quanh Thiên Bình đầy sát khí là cả lớp ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiên Yết cảm thấy có chuyện không hay, quay lại liền thấy tình cảnh như bây giờ. Khuôn mặt cô bỗng tối sầm lại, cầm ngay cây bút chì nhọn phi trúng ngay trán ông thầy. Nhắm chuẩn dữ, Thiên Yết hét lên, dám ném phấn vào mặt anh hai tôi. Ông chán sống rồi đúng không? Thích đi gặp tổ tiên đúng không, tôi giúp ông tại nguyện vậy. Nói xong Thiên Yết cầm cây bút chì khắc định nói tiếp thì Thiên Bình ngăn lại. Thôi anh không sao, nghe Thiên Bình nói vậy Thiên Yết ngồi xuống, trừng mắt nhìn ông thầy làm ổng viết bài trên bảng mà cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi người nhìn Thiên Yết với ánh mắt ngưỡng mộ và sợ hãi. Tiếp tục tiết học, Ma Kết và Thiên Yết tiếp tục cãi nhau. Cự giải và Thiên Bình thảo luận gì đó. Kim Nghiêu, Song Ngư ngủ, Bảo Bình làm mấy cái thí nghiệm gì đó. Nhân Mã và Bạch Dương đang nghe nhạc chơi game. Sư tử và song tử thì tám chuyện gì đó, còn sữ nữ thì rất chăm chỉ vì bây giờ cô đang đọc sách chính xác hơn là truyện tranh. Bó tay, tan học, Thiên Yết và các sao đứng lại để đợi Thiên Bình ở cổng khiến bọn con trai tụ tập ở cổng trường ngày càng đông. Thấy Thiên Bình, Thiên Yết liền cười rất tươi khiến bọn con trai ở đó mắt đỏ như gấc, đương nhiên Ma Kết cũng không ngoại lệ mà khuôn mặt đỏ ửng lên vì Thiên Yết lúc cười thật sự rất dễ thương. Anh hai về chỗ em chơi nha. Thiên Yết, nhưng, Thiên Bình liếc về phía năm thằng bạn thân, cho bọn họ đi cùng cũng được. Thiên Yết, thế rồi cả 12 sao lên chiếc xe của mình rồi phóng về biệt thự của 6 sao nữ. Khi đến nơi cả 12 sao gặp ngay 11 cặp phụ huynh đang ngồi đó, cả 12 sao hét lên. Papa, sao mọi người lại ở đây? Các con có cần phản ứng vậy không? Papa Ma Kết lên tiếng. Thế mọi người đến đây có việc gì? Bảo Bình, mấy đứa dọn đến đây đi. Papa Kim Nghiêu chỉ vào 6 sao nam. Cái gì bọn, con ư? Sư tử, đúng vậy. Mama cự giải thản nhiên trả lời cứ như việc này không liên quan tới mình. Hà, tại sao? Cả 11 sao đồng thanh trừ Thiên Yết. À, tại vì, vì sao nói nhanh đi ạ, đồng thanh lần hai. Vì tụi con có hôn ước đúng không? Thiên Yết, cái gì cơ? Đồng thanh lần ba, con với Ma Kết, anh hai với cự giải, sữ nữ với song tử, sư tử với Bảo Bình, nhân mã với Bạch Dương, Kim Nghiêu với song ngư. Không sai chứ ạ, Thiên Yết. Tại sao con biết? Papa Thiên Yết với Thiên Bình hỏi. Con đã lén đọc thư mà Papa gửi cho các bác rồi. Kế hoạch của mọi người tuyệt đấy. Chỉ tiếc bị con phát hiện hơi sớm. Thiên Yết nói và 11 bạn sao chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình mới được nghe. Sao lại như thế chứ? Nhân Mã và Bạch Dương liền phản ứng khi đã tiêu hóa hết. Sao anh, cô bắt trước tôi, đồng thanh lần hai. Sao anh, cô dám, lần ba, ôi, lấy các cô tôi thà chết còn hơn. Sáu sao nam đồng thanh, đi chết đi không ai cản đâu, tụi này cũng chả cần. Năm sao nữ trừ Thiên Yết, đúng là oan gia mà. Sáu sao nam, hứ, lấy được tụi tôi là phúc lớn của các anh đó. Dầm, Thiên Yết đập mạnh cái bàn. Tiếng đập bàn làm 11 sao im phăng phắc, còn các cặp phụ huynh thì thở phào nhẹ nhõm. Các người có im lặng được không hả? còn các người, là 6 sao Nam Ý, dọn về đây, có sẵn phòng rồi, cứ vậy mà làm miễn bàn không nghe thì biến. Thiên Yết, cô có quyền gì mà ra lệnh cho chúng tôi? Market phản bác và sau câu nói đó là hình ảnh Market nằm chỏng lọng ở dưới sàn nhà sau cú vật karate của Thiên Yết. Mọi người sắc mặt trắng bệch, 6 sao Nam đành miễn cưỡng dọn đến ở, các cặp phụ huynh phải về Pháp vì có việc phải giải quyết. Cách chương.